ông xã là bạn thân. Chương 19, muốn phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mày vừa làm gì đó hả Kiều Vi? Lúc này đây Kiều Vi mới giật mình, cô vừa mới hôn trộm Doãn Kiệt sao? Trời à, sao cô có thể làm việc đáng xấu hổ này chứ, nhỡ? Nhỡ Doãn Kiệt mà biết được thì, à, không biết đâu. Nhưng mà Doãn Kiệt ngủ say như vậy, chắc hắn không biết gì đâu. Với lại hiện trường không một bóng người nào cả, chắc sẽ không sao đâu. Cô thầm mong rằng việc làm lúc nãy của mình sẽ thần không biết quỷ không hay. Tới buổi chiều, không khí buổi dã ngoại lại nhộn nhịp trở lại. Mọi người ngồi cùng nhau tám chuyện bô bô, dường như là chưa bao giờ hết chuyện để nói vậy. Kiều Vi và Doãn Kiệt lúc này vẫn ngồi ở gốc cây cổ thụ lâu năm. Kiều Vi à, không hiểu sao lúc ngủ trưa tôi lại cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Doãn Kiệt tâm trạng khá tốt, hắn cười nhìn cô, ánh mắt hắn như đang ám chỉ gì đó. Kiều Vi bỗng cảm thấy chột dạ, mặt cô nóng bừng lên. Doãn Kiệt, rốt cuộc muốn ám chỉ gì chứ? Thì, đó là chuyện đương nhiên. Kiều Vi đỏ mặt, cô lắp bắp nói. Lúc này đây cô không còn mặt mũi nào để nhìn Doãn Kiệt nữa đâu, có lẽ hắn biết chuyện rồi cũng nên. À, giờ cô phải làm sao đây hu hu. Nụ cười trên môi Doãn Kiệt đậm dần, hắn một tay mạnh mẽ kéo cô lại gần mình, tay còn lại thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cô. Kiều Vi đỏ mặt hơn nữa, tim cô đập thình thịch. Hắn ghé vào tai cô, xấu xa nói. Vừa nãy nhanh quá chưa kịp cảm nhận, hay là giờ mình hôn lại đi. Lời của Doãn Kiệt như sét đánh ngang tai cô, toang thật rồi. Nói vậy nghĩa là Doãn Kiệt đã biết hết mọi chuyện. Má ơi, hắn thật sự biết hết rồi sao? Tại sao cô có thể ngây thơ đến vậy, đi hôn trộm sói đang ngủ say cơ chứ? Hu hu, thấy mặt cô nóng bừng lên, Doãn Kiệt thừa cơ hội đẩy cô ngã xuống, cả thân hình to lớn của hắn bao trùm lên cơ thể cô, nó khiến cô hoang mang tột độ. Hắn không để cô nói gì, liền cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, từ từ mút mát, trêu chọc. Kiều Vi cảm giác như có một luồng điện chạy qua người vậy, đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn. Hai tay nhỏ vô thức như muốn đẩy Doãn Kiệt ra nhưng không sao đẩy nổi. Cảm giác này, thật lạ lẫm, cô xấu hổ vô cùng. Doãn Kiệt lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt đó khiến cô không thể cưỡng lại được, cô liền xấu hổ quay mặt đi. Cảm nhận được có thứ gì đó ở bên dưới đang dần phồng lên, cô hơi hoảng loạn mà thở dốc. Trái tim nhỏ bé của cô lúc này đập loạn nhịp như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực cô vậy. Kiều Vi, Doãn Kiệt dịu dàng gọi tên cô, sự dịu dàng đó dường như còn mang theo chút ma lực quyến rũ ép cô không được từ chối. Hắn cúi xuống hôn cổ cô, nhẹ nhẹ mút mát từng chút một. Kiều Vi vô thức nỉ non, cơ thể của cô thật không thể chịu được sự lạ lẫm này. Doãn Kiệt, Doãn Kiệt, tiếng gọi của cô đứt quãng khiến hắn không thể nào kìm lại được, hắn vẫn không ngừng hành động của mình, ngược lại càng tham lam hơn. Hắn tiến dần tới phía dưới, từng nụ hôn rơi xuống ngực cô. Theo bản năng, Kiều Vi từ chối. Trời, trời sắp tối rồi, lúc này Doãn Kiệt mới chịu dừng hành động của mình lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô không chớp mắt. Bộ dạng của cô lúc này thật kích thích hắn muốn phạm tội mà. Lập tức Doãn Kiệt ngồi dậy, mắt hắn đảo quanh. Chấm, xin lỗi, cách chương.